Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức đuổi theo con hắc miêu. Tốc độ của con hắc miêu rất nhanh, ngay cả với tốc độ hiện tại của Diệp Phong cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp nó. Vút vút vút, vút vút vút, rất nhanh, con hắc miêu đã xuyên qua từng tòa kiến trúc của vạn Phật tử, rồi chạy về phía khu vực hoang dã sau núi. Hửm, nơi này đã không còn thuộc khu vực vạn Phật tử, mà là vùng hoang dã bên ngoài sau núi. Con mèo lười này chẳng lẽ không phải phát hiện bảo vật trong vạn Phật tử, mà muốn đi vào vùng hoang dã sao? Chẳng lẽ nó đói bụng, muốn bắt vài con dã thú ăn cho đỡ thèm? Giọng nói nghi hoặc của Thương đột nhiên vang lên, Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, con hắc miêu chạy ra khỏi vạn Phật tử, nó định làm gì? Ban đầu ta còn nghĩ theo con hắc miêu này, có lẽ sẽ tìm được bảo bối ẩn giấu nào đó của vạn Phật tử, nhưng nó chạy ra vùng hoang dã này làm gì? Trong mắt Diệp Phong tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đuổi theo hướng con hắc miêu chạy đi. Dù sao thực lực của con hắc miêu bây giờ vẫn chưa hồi phục, thần trí cũng không minh mẫn. Nếu nó gặp phải ác thú hung tợn nào, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Gần nửa canh giờ sau, con hắc miêu đột nhiên dừng lại trong một khu rừng. Con hắc miêu khẽ quay đầu, đôi mắt mèo lóe lên ánh sáng xanh lục trong bóng tối. Diệp Phong đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu nó, thì thầm, đại hắc, người phát hiện ra thứ gì sao? Meo meo, con hắc miêu đã có linh tính. Lúc này nó đưa móng vuốt nhỏ xíu, chỉ về phía bên ngoài khu rừng. Kia là Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn ra bên ngoài khu rừng. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng ở không xa lập tức khiến Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong một khu hoang dã cách đó không xa, từng bóng người đang ra sức đào bới mặt đất. Mặt đất đã sụt lún một mảng lớn, để lộ ra từng tòa kiến trúc cổ xưa từ trong những khối đá vỡ vụn. Giữa những kiến trúc tàn tạ đó, có rất nhiều pho tượng đá với dung mạo dữ tợn, tà ác. Đây dường như là một di chỉ cổ đại của vực ngoại ma tộc, nhưng nhìn kỹ những pho tượng đá được đào lên, hình dạng lại không giống vực ngoại ma tộc, mà dường như là một cổ tộc tà ác khác. Nhưng điều khiến Diệp Phong kinh ngạc nhất là những người đang đào bới các công trình cổ xưa tà ác này lại là từng nhà sư khoác áo cà sa. Không có gì bất ngờ, những nhà sư này tuyệt đối là người của vạn Phật tử. Trông họ có vẻ không bình thường. Bởi vì ấn đường của mỗi người đều biến thành màu đen, trong con người tỏa ra khí đen nhàn nhạt, mang lại cảm giác vô cùng âm lãnh. Chẳng lẽ đây là ma tăng trong truyền thuyết, những nhà sư đã bị tà khí xâm nhiễm? Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một thế lực bá chủ khác trên mảnh đất Tây Mạc, Đại Ma Tông. Đại Ma Tông và vạn Phật tự hoàn toàn là hai thái cực. Nghe nói cường giả, người tu hành trong Đại Ma Tông đều thờ phụng tử thần trong truyền thuyết. Tất cả mọi người nhanh tay lên. Trong di chỉ cổ đại này, có lẽ có bảo vật mà tử thần trong truyền thuyết để lại. Nếu ma thủ đường chúng ta có được, nhất định sẽ được tông chủ đại nhân trọng thưởng. Lúc này, trong khu di chỉ cổ đại đang được đào bới và khai thác nhanh chóng, một giọng nói uy nghiêm vang lên, đó là một nam tử trung niên mặc áo bào đen, tướng mạo vô cùng thô kệch. Thân hình cao lớn, một cánh tay không phải là bàn tay người thường, mà là một chiếc móng vuốt ác ma có ba ngón màu đen. Ma thủ đường chủ, ngài yên tâm. Những Phật tăng của vạn Phật tự này đều đã bị chúng ta ma hóa. Bọn chúng giống như những con rối không biết mệt mỏi, có thể đào bới ngày đêm cho đến khi kiệt sức mà chết. Tốc độ của chúng ta rất nhanh, ước chừng nhiều nhất vài ngày nữa là có thể khai thác toàn bộ di chỉ tử thần. Một đệ tử của Đại Ma Tông tiến đến trước mặt ma thủ đường chủ, cung kính nói. Rất tốt, vị ma thủ đường chủ này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chúng ta phải nhanh chóng khai thác, nếu không bị cao thủ của vạn Phật tự phát hiện thì nguy to. Di chỉ tử thần này tuy chỉ là một di chỉ rất nhỏ, dù không có một phần thân thể của tử thần trong truyền thuyết, nhưng tuyệt đối cũng chôn giấu rất nhiều bảo tàng. Đệ tử Đại Ma Tông kia lập tức cười nói, đường chủ yên tâm, ta đã phái người âm thầm dò la tin tức, mấy ngày nay vạn Phật tự đang bận rộn đấu giá viên xá lợi tử của thánh cảnh tầng thứ 5. Căn bản không có thời gian đi tuần tra các vùng hoang dã xung quanh. Chúng ta rất an toàn, di chỉ tử thần, ở khu rừng xa xa. Diệp Phong nằm dạp trên mặt đất, vận dụng linh hồn lực để tăng cường cảm giác, thính lực của hắn trong nháy mắt được khuếch đại. Nghe rõ cuộc đối thoại của mấy người trong khu di chỉ. Có điều, Diệp Phong cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông, sâu thẳm từ trên người vị ma thủ đường chủ kia. Ước chừng ít nhất cũng là một đại cao thủ cùng cấp bậc với Thánh Thiên Tử, một tồn tại ở thánh cảnh tầng thứ tư. Con hắc miêu chắc hẳn đã ngửi thấy khí tức bất thường trong di chỉ tử thần nên mới tìm đến đây. Trong di chỉ tử thần này, chắc chắn có bảo vật mà đại hắc muốn. Diệp Phong thì thầm một tiếng, rồi lập tức ôm lấy con hắc miêu, nhanh chóng quay về. Một mình hắn chắc chắn không thể đối đầu với đám cường giả đang khai quật di chỉ tử thần này. Diệp Phong chuẩn bị quay về tìm Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân thương lượng, xem có thể không báo cho cường giả Vạn Phật tự mà tự mình xử lý đám ma tu này. Cướp đoạt bảo tàng trong di chỉ tử thần hay không? Khi Diệp Phong trở về Vạn Phật tự trong đêm, hắn không chần chừ chút nào, lập tức đi gõ cửa phòng của sư phụ Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân. Có chuyện gì vậy? Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân đều rất kỳ quái, không biết vì sao Diệp Phong lại đánh thức họ giữa đêm khuya. Diệp Phong chỉ nhìn hai người trước mặt, nở một nụ cười bí ẩn, vừa rồi, con đã phát hiện một bí mật lớn ở một khu hoang dã bên ngoài Vạn Phật tự. Bạch Ngọc Thần ánh mắt khẽ động, ồ, bí mật lớn gì vậy? Diệp Phong lập tức kể lại tất cả những gì mình đã thấy, cùng với ý định muốn độc chiếm của mình. Thương Khung đạo nhân có chút kinh ngạc, di chỉ tử thần. Tử thần trong truyền thuyết đến từ âm giới, một tồn tại còn thần bí hơn cả vực ngoại ma tộc. Không ngờ lại có người phát hiện ra di chỉ tử thần ở bên ngoài Vạn Phật tự. Bạch Ngọc Thần khẽ gật đầu, đám người mà Phong Nhi nói, đoán chừng chính là người của Đại Ma Tông. Vị ma thủ đường chủ kia, ta từng nghe danh trong một lần giao lưu võ đạo giữa các vực. Hắn là đường chủ của một phân đường dưới trướng Đại Ma Tông, thực lực rất mạnh, nghe nói từng dung hợp một con mắt của tử thần, bản chất sinh mệnh đã xảy ra biến đổi, rất cường đại. Diệp Phong lúc này nhẹ nhàng xoa đầu con hắc miêu trên vai, lần này là nhờ có đại hắc, nếu không con cũng chẳng phát hiện ra bí mật lớn này. Con vội vã quay về tìm sư phụ và Thương Khung tiền bối, chính là vì muốn độc chiếm di chỉ tử thần đó, bên trong chắc chắn có không ít thứ tốt. Thương Khung đạo nhân cũng có chút mong đợi, lão phu sẽ không từ chối lời mời này. Ta phát hiện từ khi ở cùng với Diệp Phong ngươi, những chuyện gặp phải, những cơ duyên tạo hóa còn nhiều hơn cả nửa đời người của ta cộng lại. Thực sự khiến lão phu được ôn lại cảm giác căng thẳng và kích thích của thời trai trẻ. Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần nghe Thương Khung đạo nhân nói vậy, đều không khỏi cười ha hà. Vị trưởng lão ẩn thế này, một lão nhân đã hơn 200 tuổi, không ngờ nội tâm nhiệt huyết vẫn chưa hoàn toàn lụi tan. Bạch Ngọc Thần lập tức nghiêm mặt lại, vị ma thủ đường chủ này, tu vi sâu không lường được. Theo như suy đoán của Phong Nhi, hắn ít nhất cũng là tồn tại ở thánh cảnh tầng thứ tư. Hơn nữa, ta biết người này đã dung hợp con mắt của tử thần, chắc chắn có những át chủ bài và thủ đoạn giết người vô cùng kinh khủng. Cho nên, chỉ dựa vào ba chúng ta, e rằng không thể đối phó được. Diệp Phong con ngươi đảo một vòng, ý của sư phụ là, chúng ta tìm người khác đến giúp đỡ. Bạch Ngọc Thần cười cười, xem ra Phong Nhi đã đoán được rồi. Người mà sư phụ muốn tìm giúp đỡ, là Thánh Thiền Tử Đại Sư phải không? Diệp Phong lên tiếng. Gật đầu, mặc dù hôm nay chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi với Thánh Thiền Tử Đại Sư, nhưng con có thể cảm nhận được, ngài ấy là người đáng tin cậy. Hơn nữa, Thánh Thiền Tử Đại Sư và sư phụ người là chí hữu, có lẽ sẽ không hại chúng ta. Bạch Ngọc Thần lập tức lắc đầu, Thánh Thiền Tử là bạn tốt nhiều năm của ta. Mặc dù từ khi ta sa sút, chúng ta không còn gặp mặt, nhưng ông ấy vẫn thường xuyên viết thư hỏi thăm tình hình của ta, cho nên chắc chắn đáng tin. Những người thân cận với ngươi lúc huy hoàng chưa chắc đã là bạn thật sự. Chỉ có người vẫn giữ vững lòng tin với ngươi vào lúc ngươi sa sút nhất mới là bạn bè chân chính. Thánh Thiền Tử chính là người như vậy, ngay cả khi ta nghèo túng đến mức bị cả thiên hạ chế nhạo, ông ấy vẫn đối xử với ta như trước. Điểm này, ngay cả sư huynh của ta là Vô Cực Viện Trưởng cũng không làm được. Thương Khung đạo nhân thở dài một tiếng, Vô Cực Viện Trưởng ai, ông ta cũng không còn là ông ta của năm đó nữa, từ khi trở thành viện trưởng. Ông ta đã thay đổi rất nhiều. Diệp Phong gật đầu, tốt, vậy chúng ta đi tìm Thánh Thiền Tử Đại Sư. Ngài ấy tu vi cao thâm, Phật Pháp lại càng cường hoành vô cùng, chuyên khắc chế truyền thừa ma tu của Đại Ma Tông. Cho nên có Thánh Thiền Tử Đại Sư gia nhập, chúng ta nhất định sẽ thành công. Bạch Ngọc Thần gật đầu, lập tức bước ra khỏi sương phòng, đi ra ngoài, hiển nhiên là đi tìm Thánh Thiền Tử. Tin tức này không thể để lộ ra ngoài. Nếu để cường giả Vạn Phật tự biết có ma tu của Đại Ma Tông đang giở trò ở gần đây, di chỉ tử thần kia chắc chắn sẽ bị quái vật khổng lồ như Vạn Phật tự nuốt chửng. Cho nên Bạch Ngọc Thần cũng không yên tâm dùng truyền âm phù, sợ bị người khác nghe lén. Ông đích thân đi tìm Thánh Thiền Tử, Vạn Phật tự cũng không lớn lắm, rất nhanh Bạch Ngọc Thần đã đưa Thánh Thiền Tử tới, Thánh Thiền Tử vẫn giữ dáng vẻ cũ, thân khoác cà sa, nhưng thân hình cao lớn đến 2 mét, đầu chọc lóc. Một bộ râu quai nón, lưng vác một cây Phật trượng vàng dòng trông như Lang Nha Bổng, nhìn qua hệt như một hòa thượng bạo lực, còn đáng sợ hơn cả Nộ Mục Kim Cương. Thánh Thiền Tử hiển nhiên đã nghe Bạch Ngọc Thần kể lại mọi chuyện trên đường đi, cho nên khi đến nơi, việc đầu tiên ông làm là nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt có vẻ hưng phấn. Nói, ngươi chắc chắn, ngươi nhìn thấy là ma thủ đường chủ của Đại Ma Tông. Diệp Phong có chút kỳ quái vì sao Thánh Thiền Tử lại kích động như vậy, hắn gật đầu, không sai, con chính tay nghe một đệ tử Đại Ma Tông gọi người đó là ma thủ đường chủ. Hơn nữa, ma thủ đường chủ đó là một nam tử trung niên, có một cánh tay là móng vuốt ma quỷ giống như cương trào. Chính là hắn, ma thủ đường chủ, một ma tu cường đại ở thánh cảnh tầng thứ tư. Thánh Thiền Tử cười ha hà, rồi giọng điệu trở nên sát khí sôi trào, tên ma đầu này, năm xưa vì để tế luyện con mắt tử thần mà hắn dung hợp. Đã giết hại dòng dã 3.000 đệ tử của vạn Phật tự chúng ta tại một vương triều phàm tục. Thực sự đáng chết, Diệp Phong nghe Thánh Thiền Tử nói vậy, trong lòng lập tức hiểu ra vì sao ông ta lại kích động đến thế, hóa ra giữa hai người còn có mối ân oán như vậy. Thánh Thiền Tử dùng sức vỗ vai Diệp Phong, cười lớn, di chỉ tử thần mà cũng bị Diệp Phong ngươi phát hiện, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, có đại khí vận, ngươi rất có tiền đồ. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, là do con hắc miêu to lớn này của con phát hiện ra, con chỉ đi theo sau nó thôi. Trong di chỉ tử thần kia, có lẽ có bảo bối mà nó muốn. Ồ, con hắc miêu to lớn này sao? Gương mặt thô kệch của Thánh Thiền Tử lộ ra vẻ kinh ngạc, ông nhìn chằm chằm vào con hắc miêu trên vai Diệp Phong. Trùng hợp lúc này, con hắc miêu cũng nhìn về phía Thánh Thiền Tử. Hửm, Thánh Thiền Tử nhìn vào đôi mắt mèo màu lục u tối của con hắc miêu, dường như nhìn thấy điều gì đó phi thường. Ông lập tức kinh hãi nói, Diệp Phong tiểu tử, con mèo đen này của ngươi có chút bất phàm đấy. Diệp Phong lúc này ánh mắt khẽ lóe lên, lẽ nào Thánh Thiền Tử đã nhìn ra điều gì? Lúc này, Diệp Phong cũng càng ngày càng chắc chắn, con hắc miêu to lớn này chính là yêu đế thần bí trong đại hoang ở Bắc Cương. Sau đại chiến với Ly Hỏa Đại Đế, nó đã bị trọng thương cực kỳ khủng khiếp, biến thành một con mèo phàm tục. Diệp Phong nhìn về phía mấy người trước mặt, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nếu thành công, tất cả tài phú bảo vật chúng ta sẽ chia đều. Không vấn đề, mấy người đều gật đầu. Mặc dù Diệp Phong là người có tu vi thực lực yếu nhất trong số họ, nhưng tin tức này lại là do hắn cung cấp. Dưới màn đêm sâu thẳm, một nhóm 4 người bay về phía vùng hoang dã sau núi của vạn Phật tự. Đó chính là Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân và Hòa Thượng Bạo Lực Thánh Thiền Tử. Trên đường đi, Thánh Thiền Tử lên tiếng, để không đà thảo kinh xa, lát nữa sau khi đến nơi, ta sẽ ra tay trước. Các ngươi tạm thời mai phục trong bóng tối, ta sẽ giả vờ như mình đi một mình, tình cờ đi ngang qua khu vực đó. Như vậy, tên ma thủ đường chủ kia sẽ lơ là cảnh giác. Nếu không, chúng ta cùng nhau xông lên, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, chúng ta không thể ngăn được một vị thánh cảnh tầng thứ tư quyết tâm chạy trốn. Diệp Phong gật đầu, Thánh Thiền Tử đại sư, ngài phải cẩn thận. Chờ ngài làm hao tổn sức lực của tên ma thủ đường chủ đó, chúng ta sẽ ra tay, một lần hành động trấn áp và tru sát toàn bộ người của Đại Ma Tông. Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân đều gật đầu. Lúc này, tại khu vực di chỉ tử thần, ma thủ đường chủ đang ra lệnh cho mọi người nhanh chóng làm việc, khai quật di chỉ tử thần. Nhưng đúng lúc này, ma thủ đường chủ, ngươi đang làm gì ở đây? Đột nhiên, một giọng nói kinh sợ vang lên, đó là giọng của Thánh Thiền Tử. Lúc này, ông giả vờ như vừa tình cờ gặp phải ma thủ đường chủ và đám người Đại Ma Tông, sắc mặt kịch biến, quát lớn, các ngươi dám lén lút đào bới di tích ma tộc gì đó ở gần vạn Phật tự ta. Quả thực gan to bằng trời, xem ra các ngươi thật sự không coi vạn Phật tự chúng ta ra gì. Ta muốn các ngươi phải chết hết. Thánh Thiền Tử lúc này trông như một vị nộ mục kim cương, tiếng gầm lớn vang vọng khắp bầu trời đêm. Các ngươi tiếp tục làm việc. Ma thủ đường chủ ra lệnh cho các đệ tử Đại Ma Tông trong di chỉ không cần bận tâm. Hắn lúc này một mình tiến lên, mang theo nụ cười lạnh lẽo, Thánh Thiền Tử của vạn Phật tự, không ngờ ngươi lại đi ngang qua đây. Hơn nữa, ngươi không đi báo cho cường giả trong vạn Phật tự, lại tự mình đưa tới cửa, ngươi đang cố ý muốn chết sao? Gương mặt thô kệch của Thánh Thiền Tử lộ ra nụ cười cuồng dã, ta không cần về vạn Phật tự tìm cường giả, bởi vì chính ta là cường giả. Oanh, gần như ngay khi Thánh Thiền Tử vừa dứt lời, trên người ông lập tức tỏa ra một vùng kim quang vạn trượng. Những kim quang này là Phật quang thuần khiết vô cùng, Trong ánh sáng có vô số phù văn Phật môn đang nhảy múa, trông tràn đầy sức mạnh thần bí. Thánh Thiền Tử lúc này được bao bọc trong vùng Phật quang rộng lớn này, thực sự giống như một vị đại Phật giáng lâm. Làm ra vẻ, nhưng Ma Thủ Đường chủ chỉ hư lạnh một tiếng, nghe nói Thánh Thiền Tử ngươi trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh đại Phật thuần chính nhất. Bởi vì ngươi lúc nhỏ từng lạc vào một Phật đường cổ xưa trong vạn Phật tử, được Thánh Phật hiển linh, ban cho sức mạnh thần thánh của đại Phật. Hôm nay ta muốn xem, ngươi có thật sự thần bí và cường đại như truyền thuyết hay không? Ma Thủ Đường chủ chính là cường giả thánh cảnh tầng thứ tư, hắn căn bản không sợ trời không sợ đất. Cường giả như vậy đều có ý chí kiên định như sắt thép, không thể nào bị Phật quang dọa sợ. Oanh, Ma Thủ Đường chủ hét lớn một tiếng, vô tận ma khí trong nháy mắt từ cơ thể hắn bùng nổ ra. Móng vuốt ác ma trên cánh tay hắn lập tức nhanh chóng dài ra và to lên, cuối cùng biến thành một cái thông thiên ma chảo, che khuất cả bầu trời. Dường như có thể lập tức bóp nát cả một ngọn núi. Cái ma chảo này là ta chặt đứt từ trên người một con ác ma hoàng giả thánh cảnh, ta dùng vô thượng ma công và ma huyết để luyện chế, cuối cùng dung luyện vào cơ thể mình. Có sức mạnh vô cùng đáng sợ, ngươi không ngăn nổi đâu, ma chảo của ta nhất định sẽ nhuốm đẫm Phật huyết thần thánh của ngươi. Vào lúc này, Ma Thủ Đường chủ cười lớn, trong giọng nói tràn đầy vẻ tàn khốc và độc ác. Thánh Thiền Tử trên mặt không có chút hoảng hốt nào, mà cười lớn một tiếng, trước kia ngươi giết 3.000 đệ tử của vạn Phật tự ta để tế luyện một món ma khí. Ta vẫn luôn muốn tìm ngươi nhưng không được. Hôm nay ngươi vừa hay bị ta bắt gặp, vậy thì ta sẽ tru sát tên ác tặc nhà ngươi ngay tại chỗ. Giọng nói của Thánh Thiền Tử vô cùng hùng vĩ, cho người ta cảm giác mênh mông như tiếng vọng của đại đạo. Trong khoảnh khắc, Thánh Thiền Tử trực tiếp rút ra cây Phật trượng vàng dòng to lớn sau lưng. Hai tay ông nắm chặt Phật trượng, cơ bắp trên cánh tay lập tức điên cuồng phồng lên, biến thành hai cây cột chống trời, cầm cây Phật trượng vàng dòng khổng lồ, vô cùng bạo liệt đập xuống. Oanh, cây Phật trượng vàng dòng khổng lồ và ma chảo ác ma trong nháy mắt va vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư chấn của cú va chạm biến thành sóng khí cường đại, hất tung cả vùng đất và dãy núi xung quanh, khiến chúng điên cuồng vỡ nát và sụp đổ. Ma Thủ Đường chủ, hôm nay đã để ta bắt gặp ngươi, vậy thì ngươi đừng hòng đi đâu, ta muốn giết ngươi. Thánh Thiền Tử sát khí sôi trào, ông trong chớp mắt lập tức đưa một tay về phía xa, hét lớn, Kim Phật Chấn Ma Trường. Kim Phật Chấn Ma Trường, đây là một loại truyền thừa rất cao cấp và cường đại trong vạn Phật tử. Lúc này, Thánh Thiền Tử một trường đánh ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện một tôn Phật Đà màu vàng cao 100 mét. Dưới bầu trời đêm, nó tỏa ra kim quang vạn trượng chói lọi, khiến người ta cảm thấy như một vị thánh Phật sống đang giáng lâm, mang đến cảm giác thần thánh và nặng nề. Nguy nga và tang thương. Ông, trong khoảnh khắc, vị Phật Đà màu vàng kia cũng đưa ra một bàn tay khổng lồ, giống như được đúc từ vàng ròng, thực sự như một bàn tay của cổ Phật trong truyền thuyết. Trong nháy mắt oanh kích xuống, bàn tay của Phật Đà màu vàng này dường như nặng tựa vạn quân, ẩn chứa Phật lực cổ xưa cuồng bạo vô cùng, là một trong những đòn tấn công mạnh nhất của Thánh Thiền Tử. Ầm ầm, bàn tay của cổ Phật màu vàng lập tức đập nát cái ma chảo ác ma trên không trung, sau đó hung hăng đánh vào lồng ngực Ma Thủ Đường chủ. Phụt, Ma Thủ Đường chủ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lùi lại mấy bước. Hắn ánh mắt hung ác, lộ ra nụ cười giết chóc cực đoan, Thánh Thiền Tử, không hổ là người thừa kế của Nộ Mục Kim Cương huyết mạch, Phật tăng có sức công phá mạnh nhất của vạn Phật tử. Có điều, đòn tấn công mạnh nhất của ngươi cũng chỉ khiến ta phun ra một chút máu mà thôi, chỉ là vết thương nhẹ. Tiếp theo, ta sẽ sử dụng một thủ đoạn vô cùng kinh khủng, luyện hóa ngươi thành tro bụi. Gần như ngay khi Ma Thủ Đường chủ vừa dứt lời, mi tâm của hắn đột nhiên nứt ra một khe hở. Ông, một con người màu đen khổng lồ bay ra. Con người màu đen này trong hư không nhanh chóng biến lớn và phình ra, cuối cùng to lớn như một ngôi sao nhỏ. Bên trong nó tỏa ra từng đợt ma quang khiến người ta run sợ, giống như một mặt trời màu đen, treo lơ lửng trên không trung. Ông, bóng tối bao trùm cả đại địa, tôn đại Phật màu vàng trước mặt Thánh Thiền Tử, và lúc này Phật quang trên người cũng lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Tử thần đồng tử, sắc mặt Thánh Thiền Tử hơi biến đổi, không nhịn được nói, hóa ra truyền thuyết là thật. Ngươi thật sự đã dung luyện một con mắt của tử thần. Còn dùng thủ đoạn tà ác, tế luyện nó thành một món ma khí kinh khủng như vậy. Ở rìa khu vực di chỉ tử thần, trong một khu rừng. Thương Khung đạo nhân nhìn thấy át chủ bài sát chiêu mạnh nhất mà Ma Thủ Đường chủ tung ra, một con mắt của tử thần đã được tế luyện thành ma khí kinh khủng. Ông có chút căng thẳng, Tử thần nhãn cầu, lại là thứ quỷ dị này, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ không? Diệp Phong lập tức lắc đầu, khoan đã, lúc trước con và Thánh Thiền Tử Đại Sư đã bàn bạc. Chỉ khi nào lòng cảnh giác của ma thủ đường chủ lơi lỏng nhất, chúng ta mới bất ngờ ra tay, như vậy mới có thể trấn sát được siêu cấp cường giả thánh cảnh tầng thứ tư này. Được, Thương Khung đạo nhân gật đầu, chỉ có thể kìm nén ý muốn ra tay khẩn cấp trong lòng. Dù sao, trong nhóm của họ, người mạnh nhất chính là vị Phật tăng thánh cảnh tầng thứ tư Thánh Thiền Tử. Nếu Thánh Thiền Tử sơ suất bị ma thủ đường chủ xử lý, ba người còn lại của họ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thương Khung đạo nhân khẩn cấp lên tiếng, lần này trở về Hải Thần Học Viện, ta sẽ tiến vào Nhân Hoàng Phong dốc lòng tu luyện, nhất định phải bước vào thánh cảnh tầng thứ tư. Mà lúc này, tại khu vực di chỉ tử thần cách đó không xa, ông, ma thủ đường chủ thả tử thần đồng tử ra, hắn đột ngột nhấn một cái về phía Thánh Thiền Tử. Oanh, lập tức, tử thần nhãn cầu đang lơ lửng trên đầu hắn, lúc này đã phình to như một ngôi sao nhỏ, liền bùng phát ra một luồng sáng tối tăm vô tận. Trong nháy mắt chiếu rọi lên người Thánh Thiền Tử. Rác, rác, rác, gần như trong nháy mắt, ma quang đó lập tức khiến tôn cổ Phật màu vàng trước mặt Thánh Thiền Tử vỡ vụn từng tấc một. Tử thần vĩnh sinh, tất cả sinh mệnh trên thế gian, cuối cùng đều không thoát khỏi cái chết, cuối cùng đều phải tiến vào vương quốc tử vong. Ma thủ đường chủ lúc này lại mang vẻ mặt thành kính vô cùng khi nói ra câu này, a, à, Thánh Thiền Tử bị luồng hắc quang đó bao phủ, bất ngờ phát ra một tiếng kêu hoảng hốt. Toàn thân ông vốn tỏa ra Phật quang màu vàng thần thánh, nhưng lúc này lại đang bị bóng tối đó ăn mòn từng chút một. Giống như một vị cao tăng đắc đạo rơi vào địa ngục vạn ác, bị vô số ma khí đồng hóa, bắt đầu sa đọa. Vào lúc này, Thánh Thiền Tử dường như đang ở trong hoàn cảnh kinh khủng đó. Đại Lôi Âm Thiên Hống Công, Thánh Thiền Tử đột nhiên mở miệng, gầm lên một tiếng. Từng đạo phù văn Phật quang bất ngờ xuất hiện từ trong tiếng gầm của ông. Chúng giống như những ngôi sao băng màu vàng. Oanh kích về phía tử thần nhãn cầu. Vô ích thôi, ma thủ đường chủ cười càn rỡ, đắc ý nói, Thánh Thiền Tử. Ta đã tiêu tốn một cái giá rất lớn để dung luyện viên tử thần nhãn cầu này, mỗi ngày đều dùng bản mệnh tinh huyết của ta để tưới tắm nó. Viên tử thần nhãn cầu này đã không thể bị Phật quang của ngươi làm tổn thương. Người đời đều nói Phật tu trời sinh khắc chế ma tu chúng ta, vậy thì lần này, tử thần nhãn cầu của ta, bảo vật của ma tu, sẽ khắc chế người tu hành Phật đạo các ngươi. Ầm ầm, lại một luồng hắc quang cuồn cuộn từ trong tử thần nhãn cầu bùng phát ra, tỏa ra khí tức tử vong, lập tức giáng xuống người Thánh Thiền Tử. Hắc quang chiếu rọi đến vùng không gian đó, Thánh Thiền Tử lập tức cảm thấy ngũ giác của mình đều biến mất. Tựa như cả người lập tức rơi vào một vực thẳm tăm tối, không tìm thấy phương hướng, thậm chí không thể thở nổi, lạc lối trong bóng tối vô biên. Ma thủ đường chủ này không hổ là cao thủ của Đại Ma Tông, thủ đoạn quả thực đáng sợ. Lại có thể ngược lại khắc chế người tu hành Phật môn chúng ta. Thánh Thiền Tử, một vị siêu cấp cao thủ của vạn Phật tự, lúc này cũng không khỏi kinh hãi trong lòng, trán đẫm mồ hôi lạnh. Ngươi phải chết, ma thủ đường chủ nhìn Thánh Thiền Tử đang loay hoay trong bóng tối, lập tức cười lạnh một tiếng, một móng vuốt ma quỷ bằng sắt thép vươn ra, tiến về phía Thánh Thiền Tử. Lúc này, sự cảnh giác của hắn tuyệt đối là yếu nhất, bởi vì tên ma thủ đường chủ này cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Ở khu rừng xa xa, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Thương Khung Thánh Kiếm Thuật, Chân Long Chi Trảo, gần như trong nháy mắt, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân không nói một lời, đồng loạt từ trong rừng lao ra, trực tiếp thi triển những thủ đoạn sát phạt mạnh nhất của mình. Oanh, oanh, gần như chỉ trong một phần ngàn khoảnh khắc, Thương Khung Chi Quang ngưng tụ thành Thông Thiên Cự Kiếm, đầy trời nguyên khí dung hợp thành Long Trảo màu vàng. Hai luồng sức mạnh kinh khủng đến cực điểm. Trong nháy mắt từ trên bầu trời đêm giáng xuống. Mục tiêu công kích, chính là ma thủ đường chủ. Cái gì? Ma thủ đường chủ lập tức cảm nhận được hai luồng sức mạnh kinh khủng đến cực điểm đang oanh kích về phía mình. Hắn khẽ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một thanh kiếm quang khổng lồ và một long chảo màu vàng, bao vây lấy mình. Xung quanh đây còn có cường giả ẩn nấp. Thánh Thiền Tử, ngươi không phải đến một mình. Vẻ mặt vốn đang đắc ý của ma thủ đường chủ lập tức biến thành kinh hãi tột độ. Nhưng lúc này, hắn đã không còn thời gian để phản ứng hay phản kích. Ầm ầm, Thương Khung kiếm quang và Chân Long chi trảo trong nháy mắt đánh vào thân thể hắn. A, à, ma thủ đường chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, dù hắn là siêu cấp cường giả thánh cảnh tầng thứ tư. Nhưng lúc này bị đòn tấn công mạnh nhất đã được mưu tính từ lâu của Thương Khung đạo nhân và Bạch Ngọc Thần, cả người hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài như một cái bao rách. Một cánh tay của hắn bị thương khung kiếm quang chém đứt, lồng ngực bị long chảo màu vàng oanh sụp xuống, không biết gãy bao nhiêu xương. Rầm, ma thủ đường chủ hung hăng rơi xuống đất, đập nát một mảng lớn đại địa. Đáng ghét a, nhưng sinh mệnh lực của cường giả thánh cảnh tầng thứ tư vô cùng ngoan cường, dù bị trọng thương như vậy, ma thủ đường chủ vẫn không chết, ngược lại còn dãy dụa đứng dậy. Hắn hét lớn về phía tử thần nhãn cầu trên không trung, tử thần vĩnh sinh. Ta tín ngưỡng tử thần, ta sẽ không chết. Tử vong chi quang, ma thủ đường chủ mặt mày dữ tợn, tất cả những kẻ đánh lén ta đều phải chết. Lúc này, tử thần nhãn cầu bất ngờ bùng phát ra ngàn vạn luồng tử vong chi quang màu đen. Oanh, oanh, oanh, vô số ánh sáng tử vong từ trong nhãn cầu bắn ra, giống như vạn tiễn cùng bắn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực. Thương Khung đạo nhân và Bạch Ngọc thần đều biến sắc, họ cũng bị bao phủ, chỉ cảm thấy toàn thân không thể cử động, như bị rơi vào vòng xoáy hắc ám. Ha ha ha, có tử thần nhãn cầu, món chí bảo này, các ngươi không ai giết được ta đâu. Lúc này, thương thế nghiêm trọng trên người ma thủ đường chủ lại đang nhanh chóng hồi phục dưới luồng tử vong chi quang đó. Hắn cất tiếng cười khoái trá, giọng điệu lạnh lẽo vô cùng, thánh thiền tử, không ngờ ngươi lại có tâm kế như vậy, còn âm thầm mang theo hai người giúp đỡ. Nhưng vô ích thôi, ngươi xem, họ đã bị ta khống chế, sắp bị tử vong chi quang nuốt chửng, biến thành hai cỗ tử thi rồi. Thánh thiền tử lúc này bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nói, thật ra, ta mang theo ba người giúp đỡ. Cái gì? Ma thủ đường chủ ánh mắt đột nhiên trợn lớn. Hắn muốn nhanh chóng bộc phát sức mạnh phòng ngự. Trễ rồi, nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vô cùng vang lên sau lưng hắn. Phốp, một thanh kiếm lạnh băng, trong nháy mắt đâm xuyên qua cơ thể hắn. Ầm ầm, từ trong thân kiếm, một luồng lôi đình chi quang vạn trượng tuôn ra, từ trong ra ngoài, bao trùm lấy thân thể trọng thương của ma thủ đường chủ. Hắn hiện tại đã không còn sức lực để chống cự lại loại lôi đình cuồng bạo vô biên này. A, trong một tiếng gào thét thảm thiết kinh thiên động địa, ma thủ đường chủ. Một đời siêu cấp cường giả của Đại Ma Tông, một tồn tại ở thánh cảnh tầng thứ tư, toàn bộ thân hình trong nháy mắt chìm ngập trong vô tận lôi đình, bị điện giật chết. Sinh cơ trong cơ thể hoàn toàn bị phá hủy, Diệp Phong lúc này hiện ra từ trong bóng tối sau lưng hắn. Trong quá trình Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân ra tay, Diệp Phong đã thần không biết quỷ không hay ẩn nấp đến sau lưng ma thủ đường chủ, chờ đợi đòn tất sát cuối cùng. Bây giờ, hắn đã thành công. Chạy mau, gần như ngay lúc này, toàn bộ đệ tử Đại Ma Tông trong di chỉ tử thần, vốn chỉ là một đám đệ tử vạn tượng cảnh, động thiên cảnh, trong chớp mắt lập tức điên cuồng chạy trốn tứ phía. Giết sạch, một tên cũng không tha. Chuyện xảy ra tối nay, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Diệp Phong lập tức gầm lên. Bạch Ngọc Thần, Thương Khung đạo nhân và Thánh Thiền Tử đều đồng loạt gật đầu, ba đại cường giả thánh cảnh nhanh chóng ra tay. Những đệ tử Đại Ma Tông đang bỏ chạy làm sao có thể chống lại được đòn tấn công của cường giả thánh cảnh, chúng đồng loạt kêu thảm, từng tên một ngã xuống trong vũng máu. Ma thủ đường chủ đã chết, toàn bộ đệ tử Đại Ma Tông trong di chỉ tử thần đều tan tác, bị bốn người Diệp Phong chu sát hết, Thánh Thiền Tử là người ra tay mạnh nhất, bởi vì những năm qua. Không biết bao nhiêu đệ tử hòa thượng của vạn Phật tự đang truyền đạo ở các quốc gia phàm tục đã bị cường giả trong Đại Ma Tông bí mật chu sát để tế luyện ma khí. Bởi vì đệ tử của vạn Phật tự, trừ một vài đệ tử tục gia có thân phận đặc thù, trên cơ bản đều là Phật tu hòa thượng. Vì vậy, tâm linh của họ vô cùng tinh khiết, là vật liệu tốt nhất để cường giả Đại Ma Tông tế luyện bản mệnh ma khí, có thể làm cho phẩm chất của ma khí trở nên vô cùng cao. Thánh Thiền Tử lúc này chu sát những đệ tử Đại Ma Tông này, sát ý tự nhiên là nồng đậm đến cực điểm. Lúc này, khi toàn bộ di chỉ tử thần đã chìm trong tĩnh lặng, không còn một người sống. Thánh Thiền Tử nhìn những vị hòa thượng của vạn Phật tự đã bị ma hóa, nằm trên mặt đất, sinh cơ đã hoàn toàn không còn, ánh mắt ông có một tia băng hàn cực độ. Hiển nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vị đại sư của vạn Phật tự này rất không dễ chịu. Diệp Phong đi tới, đào một vài cái hố, chôn cất những vị hòa thượng đã bị ma hóa này, nói, cũng coi như bụi về với bụi, đất về với đất. Lúc này, Bạch Ngọc Thần ở cách đó không xa tìm thấy một lối vào đen như mực, dường như thông xuống lòng đất sâu thẳm. Ông lập tức gọi mấy người trên sân, các vị, ta tìm thấy lối vào di chỉ tử thần rồi, chúng ta mau xuống xem thử đi. Thương Khung đạo nhân, Diệp Phong và Thánh Thiền Tử lập tức đi về phía Bạch Ngọc Thần. Có thể sẽ có nguy hiểm. Lúc này Thánh Thiền Tử lên tiếng, để Phật Đà phân thân của ta đi trước, nếu gặp nguy hiểm, chúng ta có thể tùy thời rút lui. Ông, Khi Thánh Thiền Tử vừa dứt lời, mấy người lập tức nhìn thấy một bóng Phật Đà toàn thân tỏa ra thần quang màu vàng bước ra từ cơ thể Thánh Thiền Tử. Bóng Phật Đà này toàn thân đều do Phật quang thuần túy tạo thành, trông vô cùng thần thánh, khuôn mặt ngũ quan thì mơ hồ, Bạch Ngọc Thần lúc này ánh mắt lộ ra vẻ thán phục. Không nhịn được nói, đây là luân hồi thánh thai, xem ra cảnh giới của Thánh Thiền Tử huynh sắp chạm đến thánh cảnh tầng thứ 5, luân hồi thánh cảnh rồi. Chỉ cần luân hồi thánh thai này của huynh ngưng tụ thành công hoàn toàn, huynh sẽ bước vào thánh cảnh tầng thứ 5, Thánh Thiền Tử khẽ mỉm cười, nếu Bạch huynh không hoang phí mấy chục năm. Với tư chất khủng bố của huynh năm đó, đã sớm bước vào thánh cảnh tầng thứ 5, thậm chí là sắp chạm đến cấp độ chuẩn thánh của các chí cường giả rồi. Diệp Phong cười cười nói, bây giờ kỳ độc trong người sư phụ con đã được con loại bỏ rồi. Thánh Thiền Tử lập tức vui mừng, vậy thì tốt quá. Sư phụ ngươi năm đó chính là đệ nhất thiên kiêu của Nam Vực, thậm chí còn áp đảo cả những yêu nghiệt tự cho là đúng ở Trung Châu. Một khi thiên phú tư chất của huynh ấy hồi phục, sẽ có tiến triển vô cùng khủng bố. Thực ra, mấy chục năm hoang phí này, cũng không hẳn hoàn toàn là chuyện xấu, Bạch Ngọc Thần gật đầu. Ánh mắt lộ ra vẻ tang thương và phức tạp, mấy chục năm qua, ta tuy sống rất thống khổ và trống rỗng. Nhưng ta cũng lĩnh ngộ được rất nhiều điều mà người bình thường có lẽ cả đời cũng không thể lĩnh ngộ. Thành tựu của ta, tuyệt đối sẽ cao hơn trước đây. Bạch Ngọc Thần nói xong, giọng điệu mang theo sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Thánh Thiền Tử gật đầu, đây là một quá trình hóa phàm. Nghe nói trước khi thành thánh, nhất định phải hóa phàm, mới có thể siêu phàm thoát tục, thành tựu cổ chi thánh nhân. Đây là lời một vị tiền bối nói cho ta biết. Bạch huynh, người đã sớm hóa phàm trước thời hạn. Rầm rập lúc này, Phật Đà phân thân của Thánh Thiền Tử đi ở phía trước, mấy người đi theo sau nó, tiến vào trong thông đạo lòng đất tối tăm. Phật Đà phân thân toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng thần thánh, tựa như một ngọn đèn sáng trong đêm tối vô tận, soi sáng toàn bộ không gian lòng đất. Diệp Phong lúc này khẽ tỏa ra linh hồn lực, lan ra xung quanh. Trên đường đi không gặp trở ngại gì, rất nhanh mọi người đã đến nơi sâu nhất của lòng đất. Trên vách đá vòm ở phía xa, có khảm không ít hỏa linh châu, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ lòng đất. Cách đó không xa, mọi người thấy một tòa đại điện cổ xưa, toàn thân hoàn toàn do một loại kim loại đen không rõ tên chế tạo. Bề mặt của tòa đại điện kim loại đen này khắc đầy những phù văn cổ xưa, huyền ảo. Đây dường như là một loại văn tự cổ đại, đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, không ai nhận ra. Thánh Thiền Tử tiến lên phía trước, chạm vào tòa đại điện kim loại đen cổ xưa, cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông của năm tháng. Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân lúc này thì đang tìm cách tiến vào tòa đại điện kim loại này, bởi vì nó không hề có cửa. Mà phía sau tòa đại điện kim loại, là một vách đá khổng lồ. Nói cách khác, bên dưới toàn bộ di chỉ tử thần, chỉ có một tòa đại điện kim loại đen này, ngoài ra không có gì khác. Nếu có bảo tàng, vậy chắc chắn là ở trong tòa đại điện kim loại đen này. Lúc này, Diệp Phong hỏi trong đầu, Thương, ngươi xem thử có thể tìm ra cách tiến vào tòa đại điện kim loại đen này không? Thương trầm mặc một lát, đột nhiên nói, Diệp Phong, ta khuyên ngươi không nên tiến vào tòa đại điện kim loại này, mau chóng rời đi. Ta luôn cảm thấy, bên trong tòa đại điện này ẩn giấu một thứ vô cùng kinh khủng. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, biết nó chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó. Nhưng đã hao tổn tâm tư lớn như vậy mới tiến vào được di chỉ tử thần này, cứ thế mà đi, thực sự có chút không cam lòng. Meo meo, đột nhiên ngay lúc này, con hắc miêu to lớn từ trên vai Diệp Phong nhảy xuống, lập tức chạy đến nóc của tòa đại điện màu đen. Con hắc miêu chỉ vào viên con ngươi màu đen trong tay Thánh Thiền Tử. Đó chính là con mắt tử thần mà ma thủ đường chủ sử dụng. Sau khi ma thủ đường chủ chết, Thánh Thiền Tử định mang con mắt tử thần đi, đến vạn Phật tự để trấn áp. Diệp Phong không có hứng thú với con mắt tử thần, bởi vì hắc ám nguyền rủa trong cơ thể hắn vốn đã rất nghiêm trọng. Nếu để con mắt tử thần trên người mình, nói không chừng sẽ khiến hắc ám nguyền rủa lại xuất hiện một lần nữa, mà còn trở nên nghiêm trọng và mãnh liệt hơn. Con mèo này cần tử thần nhãn cầu. Thánh Thiền Tử có chút kinh ngạc, những người khác cũng đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào con hắc miêu. Diệp Phong lên tiếng, nếu đại hắc đã cần tử thần nhãn cầu, Thánh Thiền Tử đại sư cứ giao cho nó thử xem, nói không chừng có thể mở được tòa đại điện kim loại đen này. Thánh Thiền Tử suy nghĩ một chút, nói, được, con mèo này của Diệp Phong ngươi rất bất phàm, nó có lẽ sẽ không bị tử thần nhãn cầu làm tổn thương. Nói xong, Thánh Thiền Tử cong ngón tay búng một cái, bắn tử thần nhãn cầu đến trước mặt con hắc miêu. Meo meo, Con hắc miêu hưng phấn kêu lên, đôi móng vuốt nhỏ xíu ôm lấy tử thần nhãn cầu, nhanh chóng chạy lên một cây cột kim loại chống đỡ cung điện ở trên cùng. Trên đỉnh cột kim loại lại có một lỗ khảm, con hắc miêu lập tức đặt tử thần nhãn cầu trên móng vuốt vào trong lỗ khảm đó. Ông, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ tòa đại điện kim loại đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Ong ong ong, trong di chỉ tử thần hắc ám, tòa đại điện kim loại đen nhánh, thâm trầm đang rung chuyển kịch liệt. Meo meo, con hắc miêu vút một tiếng, dường như bị dọa sợ, trực tiếp nhảy vọt xuống, rồi lại lao đến đậu trên vai Diệp Phong. Có điều, đôi mắt mèo tỏa ra ánh sáng xanh lục trong bóng tối của nó lại đang nhìn chòng chọc vào tòa đại điện kim loại, tựa hồ đang mong đợi điều gì đó. Tử thần nhãn cầu, vậy mà đang khô héo. Lúc này Thánh Thiền Tử đột nhiên lên tiếng, tử thần nhãn cầu vốn đang phun trào ma quang và tử vong chi khí mãnh liệt. Nhưng bây giờ, sau khi bị con hắc miêu đặt vào lỗ khảm trên đỉnh cung điện kim loại, có thể thấy bằng mắt thường, nó dường như đang bị cả tòa đại điện rút cạn năng lượng. Viên tử thần nhãn cầu vốn tỏa ra ánh sáng nồng đậm, bắt đầu nhanh chóng khô quắt lại như một quả táo thối, mất đi hết quang mang. Giác, cuối cùng, toàn bộ năng lượng của tử thần nhãn cầu đều bị hấp thụ hết, sau đó vỡ vụn ra. Ông, và đúng lúc này, tòa đại điện kim loại lại bắt đầu ầm ầm di chuyển sang hai bên từ chính giữa. Toàn bộ tòa đại điện tách thành hai nửa, mở ra, để lộ cảnh tượng bên trong. Kia là ở chính giữa sàn nhà của tòa đại điện kim loại, lại có một huyết trì vô cùng đậm đặc, tỏa ra khí tức huyết dịch khiến người ta run sợ. Thậm chí còn có những bộ hài cốt trắng hếu đang lơ lửng trong huyết trì đó, trông vô cùng quỷ dị và khiến người ta lạnh gáy. Nhưng điều khiến mấy người kinh hãi nhất, chính là một đoạn xương sống màu đen dài hơn một mét đang treo lơ lửng trên không trung của tòa đại điện. Đó là một đoạn xương sống màu đen được tạo thành từ từng đốt xương khớp nối vào nhau, giống như xương sống của một con rồng lớn, nhưng lại là màu đen, nhuốm dòng máu màu bạc. Bị từng đạo bùa vàng dán lên trên, dường như đang trấn áp nó. Huyết trì, lơ lửng từng đống bạch cốt, bùa vàng, dán đầy trên đoạn xương sống màu đen. Cảnh tượng này, vô cùng quỷ dị. Trong lòng đất u ám này, cho dù đám người Diệp Phong đều là võ giả cường đại, nhưng lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Tà khí thật lớn, Thánh Thiên Tử đột nhiên lên tiếng, giữa mi tâm của ông mơ hồ hiện ra một ấn ký Phật quang óng ánh. Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân lúc này cũng trầm mặc, không biết nên đối mặt với tất cả những gì phía trước như thế nào. Ban đầu họ đều cho rằng trong di chỉ tử thần này chôn giấu vô số tài bảo và bảo tàng. Nhưng điều khiến mấy người không ngờ tới là, trong lòng đất của di chỉ tử thần này lại xuất hiện thứ quỷ dị như vậy. Một huyết trì ngâm từng khối bạch cốt, một đoạn xương sống khổng lồ màu đen dán đầy bùa vàng. Cảnh này nhìn thế nào cũng không giống một nơi có bảo vật, mà là một nơi hung ác cực điểm. Thường lúc này nói trong đầu Diệp Phong, ta cảm giác con hắc miêu đã mở ra một thứ tà ác vô cùng ghê gớm. Vút, đột nhiên ngay lúc này, con hắc miêu thân hình khẽ động, bất ngờ chui vào trong tòa đại điện kim loại. Phum, nó lập tức nhảy vào huyết trì quỷ dị đang lơ lửng những bộ bạch cốt. Đại hắc, đừng xúc động, Diệp Phong ánh mắt khẽ động, lập tức dậm chân xông vào trong tòa đại điện. Hửm, nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhìn thấy, con hắc miêu đang ngâm mình trong huyết trì, thoải mái hấp thu sức mạnh của nó. Toàn bộ thân thể mèo của nó bắt đầu trở nên tráng kiện, cường tráng hơn, tràn đầy cảm giác lực lưỡng. Đại hắc vậy mà đang hấp thu sức mạnh của huyết trì, xem ra chuyện này có lợi cho nó. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy con hắc miêu từ dáng vẻ yếu ớt của một con mèo con, đang nhanh chóng lớn lên, trở nên cường tráng, giống như sắp biến thành một con hắc hổ to lớn. Điều này khiến Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm. Phong Nhi, trên người con. Đột nhiên ngay lúc này, Bạch Ngọc Thần ở cách đó không xa kinh hãi hô lên. Không ổn, Diệp Phong trong khoảnh khắc cũng đột nhiên cảm nhận được một luồng tử vong chi khí quỷ dị đến cực điểm, lập tức bùng phát từ một nơi nào đó sâu trong cơ thể mình. Ông, gần như trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong lập tức xuất hiện vô số tử vong mạch lạc, từng sợi giống như tóc của người chết. Nhưng lần này, những tử vong mạch lạc này lại không hấp thụ sinh mệnh tinh khí của Diệp Phong. Mà chúng lại nhanh chóng mọc ra từ cơ thể hắn, trở nên rất dài, rồi lập tức quấn về phía đoạn xương sống màu đen đang treo trên không trung của tòa đại điện kim loại. Xoẹt, gần như trong nháy mắt. Những lá bùa vàng dán trên đoạn xương sống màu đen khổng lồ kia toàn bộ bị tử vong mạch lạc mọc ra từ người Diệp Phong xé nát. Những tử vong mạch lạc đó, tựa như từng cây xúc tu, trong nháy mắt quấn lấy đoạn xương sống quỷ dị màu đen kia kéo xuống, rồi bắt đầu kéo về phía cơ thể Diệp Phong, bắt đầu dung hợp. Ta nghĩ ra rồi, đó là xương sống của tử thần trong truyền thuyết. Nếu dung hợp, có thể khiến ma tu có được sức mạnh vĩ đại chống trời đạp đất. Xương sống của tử thần, đại diện cho đoạn xương sống cao ngạo và to lớn nhất dưới gầm trời này, chống đỡ vương quốc tử vong, vĩnh hằng bất hủ. Lúc này Thánh Thiền Tử đột nhiên lên tiếng, nhưng sắc mặt ông vô cùng khó coi, nhưng Diệp Phong tu luyện là công pháp chính đạo Hạo Nhiên Dương Cương. Nếu thuộc tính sức mạnh không phù hợp, ngay khoảnh khắc xương sống của tử thần tiến vào cơ thể Diệp Phong, hắn sẽ bị rút cạn sinh mệnh trong nháy mắt. Thứ này còn quỷ dị hơn cả hắc ám nguyền rủa. Cái gì? Thương Khung đạo nhân giật mình, liền muốn ra tay ngưng tụ Thương Khung chi quang, chặt đứt những tử vong mạch lạc dày đặc trên người Diệp Phong. Chờ một chút, Bạch Ngọc Thần đột nhiên ngăn cản Thương Khung đạo nhân, quát lớn, truyền thừa của Phong Nhi rất đặc thù, có thể tiếp nhận bất kỳ thuộc tính sức mạnh nào trên đời. Có lẽ, nó có thể dung hợp thành công xương sống của tử thần, thu được sức mạnh to lớn, cao ngạo, chống trời đạp đất. Thương Khung đạo nhân kinh sợ nói, Bạch Ngọc Thần, ngươi cũng chỉ là suy đoán, nếu Diệp Phong bị ngươi hại chết thì phải làm sao? Bạch Ngọc Thần ánh mắt vô cùng trầm tĩnh, nói, bây giờ loạn trong giặc ngoài, Phong Nhi nhất định phải trở nên cường đại. Đây là cơ duyên tạo hóa của nó, chúng ta đừng gây trở ngại. Ngươi xem bản thân nó kia, không hề kích phát nhân tộc chiến huyết để đốt cháy hắc ám nguyền rùa. Nó cũng đang đánh cược, cược rằng xương sống của tử thần có thể được mình dung hợp và khống chế. Đây là lựa chọn của nó, chúng ta không nên nhúng tay. Ngươi, Thương Khung đạo nhân tức giận đến nói không ra lời, nhưng cuối cùng ông cũng dừng lại động tác trong tay. Thánh Thiên Tử thì lách mình đến bên cạnh Diệp Phong, nói, Bạch huynh, Thương Khung lão tiền bối, hai vị yên tâm, nếu trong quá trình dung hợp xương sống của tử thần xảy ra vấn đề gì, ta sẽ kích phát sức mạnh đại vật chôn giấu trong cơ thể ta, cưỡng ép kéo xương sống của tử thần ra khỏi người Diệp Phong. Nếu Diệp Phong dung hợp thành công, đó đối với nó tuyệt đối là một tạo hóa thiên đại. Xương sống của tử thần là xương sống của chúa tể quốc gia tử vong, không giống như bản nguyên chi lực của chúa tể âm giới, hai thứ này có thể kiềm chế lẫn nhau. Lại thêm viên xá lợi tử sắp được đấu giá từ vạn Phật tự chúng ta, dùng để điều hòa hai loại sức mạnh, vậy thì sẽ ổn thôi. Và ngay khi ba người đang thảo luận, lúc này, cả người Diệp Phong đã bị vô số tử vong mạch lạc bao bọc. Một đoạn xương sống màu đen, giống như một con đỉa hút máu, đang bị tử vong mạch lạc điên cuồng kéo lấy, cứ thế mà cắm vào xương sống của chính hắn, bắt đầu dung hợp. Hắn đang phải chịu đựng nỗi thống khổ vô tận. À, lúc này, Diệp Phong đang phải chịu đựng nỗi thống khổ vô tận, thậm chí không kìm được mà gào thét lên. Thử nghĩ mà xem, một đoạn xương sống màu đen khổng lồ, to hơn cả trăm lần một cây kim thép, cứ thế đâm thẳng vào xương sống của Diệp Phong. Nỗi đau này còn kinh khủng hơn vạn lần việc chân trần dẫm phải đinh sắt đâm xuyên qua lòng bàn chân. Thế nhưng, Diệp Phong đã nghe được hết những lời Thánh Thiền Tử nói bên ngoài. Đoạn xương sống màu đen này lại chính là một đốt xương sống của tử thần, vị chúa tể của cõi chết trong truyền thuyết. Xương sống của tử thần đại biểu cho sức mạnh vô tận, cho sự đỉnh thiên lập địa, có thể chống đỡ cả một quốc gia tử vong, quả thực khủng bố vô biên, trong khoảnh khắc này. Diệp Phong không hề kháng cự, mặc cho lời nguyên hắc ám tạo ra những mạch lạc tử vong, kéo xương sống của tử thần vào trong cơ thể mình, bắt đầu dung hợp với xương sống của chính hắn. Năng lượng kinh hoàng ẩn chứa trong xương sống tử thần, một khi dung hợp thành công, dù chỉ tạm thời vận dụng được một tia sức mạnh cũng đủ để kinh thiên động địa, khiến sông lớn sôi trào. Bát hoang vỡ nát, vạn cổ hủy diệt. Quan trọng nhất là, lời nguyên hắc ám và xương sống tử thần vốn cùng một loại, chúng có thể liên kết với nhau. Phải nhịn, chỉ cần chịu đựng được nỗi thống khổ này, ta sẽ được tái sinh. Ngay lúc này, Diệp Phong nghiến chặt răng, gồng mình chịu đựng nỗi đau đớn vô biên mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi, kể từ khi bước chân vào con đường tu hành. Diệp Phong đã trải qua không biết bao nhiêu thống khổ, nhưng chưa một lần nào khiến hắn cảm thấy ngạt thở như hôm nay, dường như linh hồn cũng sắp mất đi ý thức. Ngay khi ý thức của Diệp Phong sắp chìm vào bóng tối vô biên, một luồng năng lượng khủng bố đến cực điểm đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể hắn. Đó là một thứ sức mạnh hùng hồn vô cùng. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm thấy xương sống của mình đã biến thành một cây cột chống trời, ẩn chứa nguồn năng lượng mênh mông như biển cả, thế nhưng hắn không dám tùy tiện giải phóng nguồn năng lượng đó, nếu không thân thể huyết nhục của hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được luồng sức mạnh kinh khủng ấy. Sẽ khiến toàn thân hắn vỡ tan trong nháy mắt. Dung hợp thành công, Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Lúc này, tất cả các mạch lạc tử vong trên người hắn đều đã biến mất. Xương sống của tử thần đã hoàn mỹ dung nhập vào xương sống của chính hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong từ trên không rơi xuống, đặt chân lên mặt đất. Meo, lúc này, hắc mao cũng ợ một tiếng, lảo đảo bước ra từ huyết trì, trông như đã say khướt, vốn dĩ hắc mao chỉ là một con mèo con lớn bằng bàn tay, nhưng giờ đây, sau khi uống cạn toàn bộ năng lượng trong huyết trì, nó đã biến thành một con mèo to lớn cao hơn cả người, vô cùng cường tráng. Mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố mênh mông tỏa ra từ trên người con mèo đen này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên, thực lực của hắc mao đã khôi phục được một phần. Nhưng thần trí của nó vẫn còn mơ màng, dường như chưa tỉnh táo chút nào. Diệp Phong bước tới trước mặt hắc mao, nhìn con mèo giờ đã cao gần bằng mình, không khỏi mỉm cười nói, đại hắc, giờ ngươi đã mạnh hơn rất nhiều rồi đấy. Hắc mao giơ móng vuốt to lớn lên gãi đầu, vẻ mặt có chút hoang mang. Rõ ràng, ký ức của nó vẫn chưa khôi phục, lần hấp thu năng lượng trong huyết trì này cũng chỉ giúp tăng cường sức mạnh cho cơ thể nó mà thôi. Ngay sau đó, toàn thân hắc mao lóe lên hắc quang, lại biến trở về kích thước mèo con như trước, rồi nhảy phóc lên vai Diệp Phong. Thánh thiên tử lúc này bước tới, cười nói, Diệp Phong, xem ra ngươi đã dung hợp thành công xương sống tử thần rồi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên tùy tiện vận dụng sức mạnh của nó. Vì tu vi của ngươi hiện giờ còn quá thấp, e rằng không thể khống chế được bản nguyên chi lực của xương sống tử thần. Nếu tùy tiện sử dụng, ngươi có thể sẽ bị tử thần đồng hóa, rơi vào bóng tối vô biên. Diệp Phong gật đầu, nói, đa tạ đại sư nhắc nhở, điều này ta biết. Ta có thể cảm nhận được xương sống của mình lúc này như có một con rồng đang cuộn trào, một nguồn năng lượng khủng bố vô biên đang gầm thét bên trong. Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân cũng bước tới. Họ nhìn chằm chằm Diệp Phong, thấy hắn không bị tổn thương gì, bất giác cùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía kim loại đại điện cách đó không xa, nói, sau khi dung hợp xương sống tử thần, ta có thể cảm ứng được một vài bí ẩn bên trong kim loại đại điện này. Dưới nền huyết trì dường như có thứ gì đó, nhưng chỉ là những mảnh ký ức cổ xưa, rất mơ hồ. Để ta xem là biết. Thánh thiền tử vui mừng, liền vung cây Phật trượng màu vàng sau lưng, đột ngột đập mạnh xuống mặt đất của kim loại đại điện. Lực lượng của thánh thiền tử vô cùng đáng sợ, man lực ngập trời, cây Phật trượng màu vàng lập tức đập nát toàn bộ mặt đất. Rầm rầm, từng lớp đất đá dưới lòng đất vỡ vụn, dần dần để lộ ra từng cỗ hài cốt khô héo. Những bộ hài cốt này đã mục nát, chỉ còn trơ lại xương trắng, nhưng những bộ áo giáp nặng nề và pháp bào họ mặc trên người lại không hề hư hại. Giờ đây khi thấy lại ánh mặt trời, chúng vẫn lấp lánh ánh sáng, rõ ràng đều là chí bảo, trải qua tuế nguyệt vô tận mà không mục nát. Từng cỗ hài cốt này được chôn sâu dưới lòng đất, tất cả đều duy trì một tư thế quỳ lạy. Hiển nhiên, những người này đều là tiên dân cổ đại, đang tế bái tử thần, cầu xin có được sức mạnh vĩnh sinh. Thánh thiên tử khẽ thở dài, tử thần đại biểu cho cái chết, nhưng một số tiên dân viễn cổ lại dùng bái tử thần, cầu mong được vĩnh sinh. Thật không thể không nói, đây là một sự trào phúng sâu sắc. Bạch Ngọc Thần khẽ lắc đầu, nói, sinh và tử, luân hồi không ngừng. Tử thần tuy đại biểu cho cái chết, nhưng bản thân nó lại chân thực sống trên thế gian này, đó chẳng phải cũng đại biểu cho sự sống sao? Có chút mâu thuẫn, nhưng đây là áo nghĩa bản nguyên sinh tử trí cao, với cảnh giới của chúng ta bây giờ, không cách nào lĩnh ngộ được. E rằng ngay cả cổ chi thánh nhân cũng không thể nghĩ thông suốt được tất cả những điều này. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ làm tốt chuyện trước mắt là được rồi. Thương Khung đạo nhân ngược lại rất lạc quan, lão nhân cười nói, cứ lo làm tốt chuyện trước mắt đi đã. Còn những giấc mộng xa vời, cứ từ từ rồi sẽ đến. Diệp Phong lúc này lại đang quan sát những bảo vật trên người các bộ hài cốt, ít nhất đều là pháp y và áo giáp cấp bậc nhất phẩm thánh binh. Nói rồi, Diệp Phong dùng kiếm hất tung toàn bộ đất đá xung quanh, lập tức bên cạnh những bộ hài cốt tế bái tử thần hiện ra từng chiếc dương sắt cổ xưa. Két, khi những chiếc dương sắt này được mở ra, bên trong tràn ngập những viên đá tỏa ra ánh sáng chín màu, trong suốt lấp lánh, tựa như kim cương trên trời vậy. Cực phẩm thánh thạch, tất cả đều là cực phẩm thánh thạch, ánh mắt của thánh thiền tử, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung đạo nhân đồng loạt sáng rực lên. Từng chiếc dương chứa đầy cực phẩm linh thạch lần lượt được lật lên từ lòng đất. Két, két, dòng dã mười mấy chiếc nắp dương đều được mở ra, từng đống cực phẩm thánh thạch lấp lánh thần quang chín màu chất đầy trong đó. Đây quả là một gia tài khổng lồ. Thương Khung đạo nhân vô cùng mừng rỡ. Lên tiếng, những viên cực phẩm thánh thạch đã gần như tuyệt tích trên đại lục Long Uyên này. Không biết đã bao lâu rồi chưa xuất hiện trước mắt thế nhân. không ngờ dưới lòng đất lại chôn giấu nhiều dương báu vật như vậy. Diệp Phong nói, tổng cộng 14 dương, chúng ta chia đều đi. Những viên cực phẩm thánh thạch này trên đại lục Long Uyên đã rất hiếm gặp, là vật vô cùng chân quý. Được, mấy người đều đồng loạt gật đầu tán thành, sau khi chia đều số cực phẩm thánh thạch. Diệp Phong cười nói, xem ra lần này, chỉ cần dùng số tài phú cực phẩm thánh thạch này là có thể đấu giá được viên xá lợi từ thánh cảnh thứ 5 của vạn vật tự rồi. Tiếp đó, mấy người rời khỏi không gian lòng đất, một lần nữa trở lại mặt đất, chuẩn bị trực tiếp quay về vạn vật tự. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế khủng bố đến cực hạn đột nhiên xuất hiện bao trùm cả đất trời. Luồng khí cơ đó mang lại cho người ta cảm giác mênh mông như đại dương, sâu thẳm như vực thẳm, thăm thẳm như vạn cổ, phảng phất như một vị thần trong bóng tối vừa thức tỉnh. Kia là ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân và cả Thánh Thiền Tử, từ phía cuối chân trời xa xôi, nơi rìa bóng tối. Một bàn tay khổng lồ phủ đầy lân phiến dữ tợn đột nhiên vươn ra. Bàn tay đó to lớn như một tinh cầu, vắt ngang qua ước vạn dặm non sông đại địa. Ầm ầm, lập tức, bàn tay khổng lồ dưới trời sao, nguy nga nặng nề như một tinh cầu rơi xuống, ầm vang giáng xuống một nơi nào đó ở phía xa. Dù cách xa hàng vạn mét, mấy người đang đứng trong di chỉ tử thần lúc này cũng cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, tựa như một tinh cầu khổng lồ từ trên 9 tầng trời rơi xuống vậy. Khí cơ này, đây là khí tức của đại đế. Trong mắt Bạch Ngọc Thần tràn ngập vẻ khó tin. Hắn từng là thiên kiêu đỉnh cấp của Hải Thần Học Viện, từng tiếp xúc qua một món đại đế binh khí vô cùng thần bí nơi sâu nhất của học viện và đã cảm nhận qua khí tức của đại đế. Cho nên lúc này, Bạch Ngọc Thần nhận ra một luồng dao động cực đạo lực lượng quen thuộc đến cực điểm từ bàn tay khổng lồ dưới trời sao kia. Đây tuyệt đối là khí tức của đại đế. Đại đế đại lục Long Uyên, làm sao có thể có đại đế vào lúc này, cả Thánh Thiền Tử và Thương Khung Đạo Nhân đều lộ ra vẻ kinh sợ và hoảng hốt sâu sắc. Toàn thân bất giác rùng mình. Bởi lẽ bàn tay vừa rồi bao trùm ức vạn dặm non sông đại địa, trên đó mọc đầy lân phiến đen kịt, tỏa ra ma khí nồng nặc. Đây hiển nhiên không phải đại đế của nhân tộc, mà là đại đế của chủng tộc khác, thậm chí là vực ngoại ma tộc. Nói cách khác, trên đại lục Long Uyên hiện nay đang tồn tại một sinh linh cấm kỵ cấp bậc đại đế không phải nhân tộc. Bàn tay thần bí xuất hiện khiến cả Tây Mạc sôi sục, thậm chí toàn bộ đại lục Long Uyên. Vô số thế lực lớn đều cảm nhận được một cảm giác ngạt thở và khủng bố như bão tố sắp nổi lên. Cùng lúc này, trong đầu Diệp Phong, thân thể long hồn khổng lồ đang run rẩy kịch liệt. Đại đế cổ chi đại đế, tồn tại siêu việt cả thánh nhân, giọng nói của Thương cũng trở nên lắp bắp, rõ ràng đã bị chấn động cực lớn, đến cả con lão ma long này cũng phải kinh sợ. Diệp Phong ngược lại không chấn động như mọi người, bởi lẽ 3.000 năm trước, hắn ngày ngày ở bên cạnh Phụ Hoàng, đã quá quen với uy thế của đại đế. Thế nhưng, khí cơ của bàn tay thần bí kia so với Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế của hắn không biết đã yếu đi bao nhiêu. Dù là sinh linh cấp đại đế, đó cũng tuyệt đối là đại đế yếu nhất. Tuy nội tâm Diệp Phong tương đối bình tĩnh, nhưng đối với mấy người bên cạnh, đây lại là một sự chấn động và xung kích tâm linh cực lớn. Không hay rồi, phương hướng của bàn tay khổng lồ dưới trời sao vừa rồi chính là hướng vạn Phật tự của ta. Bất chợt, Thánh Thiền Tử kinh hãi kêu lên, vụt. Hắn lập tức bay về phía vạn Phật tự. Chúng ta cũng đi xem sao. Diệp Phong, Bạch Ngọc Thần và Thương Khung Đạo Nhân cũng vội vàng theo sau. Khi ba người đến vạn Phật tự, từ xa, họ đã nhìn thấy nơi cuối chân trời, vô số kiến trúc và những tòa Phật tháp cao chọc trời của vạn Phật tự đã hoàn toàn biến mất. Trên khắp mặt đất, chỉ còn lại một dấu tay khổng lồ bao trùm mười mấy vạn mét. Bàn tay khổng lồ dưới trời sao kia, vậy mà thật sự nhắm vào vạn Phật tự. Mặt đất bị đánh sụp xuống, vạn Phật tử, một thế lực bá chủ phồn thịnh đến cực điểm, đã bị một chưởng đánh thành phế tích vô tận. Bàn tay đó không chỉ để lại trên mặt đất một dấu tay khổng lồ rộng mười mấy vạn mét, mà còn khiến mặt đất lún sâu xuống hàng vạn dặm, chạm đến cả địa hạch. Khiến dung nham từ lòng đất phun trào lên, phịch, thân hình cao lớn của Thánh Thiền Tử khuỵu xuống, vị đại cao thủ thánh cảnh thứ tư, đệ tử đắc đạo, truyền nhân của Nộ Mục Kim Cương. Lúc này lại trông như một đứa trẻ lạc lõng mất phương hướng. Hắn đối diện với đống phế tích vô tận của vạn Phật tử, quỳ trên mặt đất, đầu hơi cúi, đôi đồng tử tràn ngập một thứ ánh mắt không rõ là phẫn nộ, cho tàn hay tuyệt vọng. Lúc này, ba người đứng sau lưng Thánh Thiền Tử, nhìn cảnh hoang tàn vô tận kia, thân thể cũng chấn động, đây chính là sức mạnh của đại đế sao. Sinh linh cấm kỵ nhất thế gian Diệp Phong nhìn vạn Phật tử từng cường thịnh đến cực điểm, thánh địa của Phật tu trong thiên hạ. chỉ trong một sớm một chiều. Từ hưng thịnh biến thành tro tàn, cảnh tượng trước mắt quả thực quá chấn động, chẳng ai ngờ được sẽ xảy ra biến cố lớn như vậy. Sức mạnh cấm kỵ của đại đế quá kinh khủng, chỉ cần vươn một bàn tay, cách xa ngàn tỷ dặm, đã có thể xóa sổ vạn Phật tự cường thịnh khỏi thế gian này. Không có cuộc đối kháng gay cấn như tưởng tượng, cũng không có trận huyết chiến chém giết rung động lòng người. Chỉ trong nháy mắt, một bàn tay che trời từ trên tinh không giáng xuống, toàn bộ vạn Phật tự tức khắc hóa thành phế tích, Bạch Ngọc Thần lúc này im lặng đến cực điểm. Hắn bước đến bên cạnh Thánh Thiên Tử, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người bạn cũ, nói, thế sự sắp đại biến rồi, ngươi theo chúng ta đi bàn tay khổng lồ dưới trời sao, vô cùng thần bí. Tỏa ra khí tức cấm kỵ của đại đế, phủ lên lòng mấy người một tầng bóng tối kinh hoàng. Vào lúc này, Diệp Phong chợt nhớ lại lời Hồng Phát Lão Ma từng nói với mình ở Hải Thần Học Viện, hắc ám náo động năm đó, chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, chỉ chết một vài cổ chi thánh nhân. Đại kiếp lần này, e rằng toàn bộ đại lục Long Uyên thập tử vô sinh. Đối với Diệp Phong, việc vạn Phật tự đột nhiên bị hủy diệt, bị một sinh linh dị tộc nghi là đại đế xóa sổ, đã tạo nên một cú sốc tâm lý cực lớn. Vốn dĩ hắn không có khái niệm gì nhiều về sự tồn tại cấp bậc đại đế. Bởi lẽ 3.000 năm trước, hắn cũng chưa từng thấy Phụ Hoàng thực sự ra tay, chỉ biết khí tức của đại đế sâu thẳm như vạn cổ, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy đống phế tích vô tận, dấu tay khổng lồ bao trùm mười mấy vạn mét, thậm chí đánh sụp cả mặt đất, làm lộ địa hạch, khiến dung nham phun trào, hắn đã thực sự cảm nhận được. Giới tu hành, quả nhiên biến đổi khôn lường. Vạn Phật tự, một thánh địa Phật tu đỉnh cao như vậy, cứ thế bị xóa sổ trong một đêm, tất cả đều bỏ mạng, biến thành ngàn dặm hoang tàn. Diệp Phong thầm than. Trên thế giới này có quá nhiều cường giả, tương lai chẳng ai lường trước được. Nhìn cảnh hoang tàn trải dài mười mấy vạn mét của vạn Phật tự, Diệp Phong bất giác siết chặt nắm đấm. Thực lực, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác cấp bách và nguy cơ mơ hồ. Cảm giác nguy cơ này không còn đến từ một hay vài người nào đó, mà đến từ những sinh linh cấm kỵ ẩn náu trong một không gian hắc ám nào đó của đại lục Long Uyên. Sau đó, Thánh Thiền Tử không còn nhà để về, dưới sự khuyên giải của Bạch Ngọc Thần, ngài tạm thời đi theo nhóm người Diệp Phong. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh cấm kỵ khủng bố, lòng dạ mấy người đều có chút nặng nề. Nhưng Diệp Phong lúc này ngược lại có chút vui mừng, dù sao Thánh Thiền Tử theo mình về Hải Thần Học Viện, chẳng khác nào tự dưng có thêm một cường giả thánh cảnh thứ tư cực kỳ mạnh mẽ. Trên đường, mấy người thu phục một con rực long sa mạc làm phương tiện di chuyển, bay lượn trên không. Nửa tháng sau, mọi người cuối cùng cũng đến được Nam Vực Đại Địa. Rất nhanh, mấy người đã quay trở lại Hải Thần Học Viện. Bên trong học viện lúc này, không khí hoàn toàn căng thẳng và nặng nề. Không ít trưởng lão, học viên đều bước đi vội vã, việc tu luyện dường như cũng chăm chỉ hơn trước. Diệp Phong và Bạch Ngọc Thần nhìn nhau, e rằng bây giờ tất cả các thế lực lớn trên toàn đại lục Long Uyên đều đã biết tin vạn Phật tự bị dị tộc đại đế xóa sổ. Nhưng họ thì khác, họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và chấn động đó. Đến tận bây giờ, hình ảnh đống phế tích vô tận của vạn Phật tự vẫn còn hằn sâu trong tâm trí mấy người. Ta phải đi thương lượng với sư huynh, kể lại những gì ta đã thấy, Hải Thần Học Viện của chúng ta cũng phải cảnh giác hơn. Bạch Ngọc Thần nói một câu rồi vội vã đi về phía sâu trong Hải Thần Học Viện. Hải Thần Học Viện là nhà của hắn, Bạch Ngọc Thần tự nhiên cũng vô cùng lo sợ dị tộc đại đế kia sẽ lại ra tay lần nữa. Diệp Phong trong lòng cũng có phần gấp gáp. Hắn cần phải nhanh chóng tiêu hóa vô số tài nguyên trong Đại Quang Minh Thánh Thuyền, phát triển Nhân Hoàng Phong. Và gấp rút phái người đến các quốc gia phàm tục để thu thập tín ngưỡng cho mình, tranh thủ một lần đột phá thẳng vào võ đạo thánh cảnh. Tin tức Diệp Phong trở về nhanh chóng lan truyền khắp Hải Thần Học Viện. Dù sao hắn cũng không lén lút rời đi, mà Quang Minh chính đại bước vào học viện. Vào lúc này, không ít thế lực đệ tử trong Hải Thần Học Viện đều đang âm thầm lên kế hoạch gì đó, sóng ngầm cuồn cuộn. Diệp Phong lúc này thì dẫn theo Thánh Thiền Tử và Thương Khung Đạo Nhân đến Nhân Hoàng Phong, Thương Khung Đạo Nhân nhìn ngọn Nhân Hoàng Phong còn to lớn hơn cả Hải Thần Sơn. Không khỏi có chút kinh ngạc, nhịn không được cười nói, Diệp Phong, nói thật, Vô Cực Viện trưởng rất yêu ái ngươi đấy. Nếu là người bình thường dám dùng một ngọn núi lớn như vậy làm căn cơ, còn lớn hơn cả Hải Thần Sơn, đó đơn giản là khiêu khích uy nghiêm của viện trưởng đại nhân. Sẽ bị trục xuất khỏi Hải Thần Học Viện ngay lập tức. Diệp Phong cười nói, lúc ta phát hiện ra Nhân Hoàng Phong, nó đã lớn như vậy rồi, không còn cách nào khác. Thánh Thiền Tử lúc này cũng tỏ vẻ kinh ngạc, nói, Diệp Phong, người thật sự có khí vận hưng thịnh. ngay cả ngọn núi chứa đựng khí tức của thượng cổ nhân hoàng mà cũng bị ngươi tìm thấy. Diệp Phong gật đầu, nói, thực ra ngọn núi này không phải là nhân hoàng phong tự nhiên hình thành, mà là do một cuốn nhân hoàng điển tịch, qua vô tận tuế nguyệt nhuộm đẫm. Dần dần biến đổi mà thành, nhân hoàng điển tịch, Thánh Thiên Tử khẽ động ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, đó là cổ tịch ghi chép.